Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1271, chương 1271, Iron Man vs Superman. Đồng bạn của ngươi theo dõi loa, là vì cái kia gọi Rachel nữ hài. Superman đồng học có điểm hoang mang. 3 ngày trước xuất hiện đại Rachel làm cho hắn phát hiện một cái chuyện bất khả tư nghị thật. Trừ mình ra cùng mình tiểu đường tỷ, viên tinh cầu này còn có người giống như bọn họ. Bị tức giận trốn đi, đại Rachel mơ mơ hồ hồ cùng Superman đánh một trận. Hai người một phen đọ sức, tốc độ, lực lượng, lực phòng ngự, nhiệt xạ tuyến, đóng băng thổ tức luân phiên xử một lần. Kết quả chính là bất phân thắng bại. Daisy hiện tại giai đoạn ánh mắt cao vô cùng. Mặc dù đối với con gái lớn là 3 ngày đánh cá 2 ngày phơi nắng lưới kiểu huấn luyện, nhưng đại Rachel chiến đấu đã rất khoa học, năng lực sử dụng phi thường thành thạo. Ở phương diện này hoang dã Superman còn kém không chỉ một bậc. Không phải có thể phủ nhận có vài người đang chiến đấu phương diện phi thường có thiên phú, nhưng tự mình tìm tòi cùng có cao nhân giáo dục nhất định sẽ sản sinh lưỡng chủng tuyệt nhiên kết quả khác nhau. Đáng tiếc duy nhất chính là đại Rachel đến bên này mất đi Phoenix Force gia trì, một ít tinh thần loại năng lực không còn cách nào sử dụng, thân thể tố chất đại phúc độ rơi chậm lại. Hiện tại chỉ có tự thân Eternal tộc gen cùng Omega cấp Mutant năng lực để chống đỡ, chỉnh thể trình độ giảm xuống một tảng lớn, lúc này mới cùng hoang dã Superman đánh ngang tay. Tự thân thì có siêu cấp thị lực, đương nhiên sẽ có phòng ngừa siêu cấp thị lực biện pháp. Đại Rachel trong tương lai thời gian như vậy điểm trốn đông trốn tây, nàng ở phòng thấu thị dưới phương diện qua rất nhiều võ thuật. Superman mơ mơ hồ hồ nhìn sang, cảm thấy đại Rachel trong cơ thể gen cùng mình có chút giống như. Cụ thể tỉ mỉ thấy không rõ lắm, tựa hồ rất giống. Vừa tựa hồ không giống. Vấn đề này củ kết hắn chừng mấy ngày, hết lần này tới lần khác. Sau đó đại Rachel liền tiêu thất, hắn muốn hỏi cũng không biết nên hỏi người nào. Lúc này Stark xuất hiện làm cho hắn cao hứng vô cùng. Người này vừa mở miệng liền nói ra siêu cấp thính lực và siêu cấp thị lực. Mấy thứ này người thường có thể sẽ không biết, nhất là cái này thân giáp sát. Rõ ràng so với địa cầu trước mặt trình độ khoa học kỹ thuật cao rất nhiều. Hắn nghe mình tiểu đường tỷ nói qua, Kryptonian có nghiêm khắc chức nghiệp phân chia, có chiến sĩ, có khoa học gia, có công trình sư. Trước mắt người kia liền có chút giống như hắn lý giải bên trong công trình sư. Cho nên hắn liền hỏi, các ngươi tới từ nơi nào? Stark hàm hàm hồ hồ nói, đến từ một cái chỗ rất xa. Superman rất hài lòng đáp án này. Krypton không phải là rất xa sao? Câu trả lời này không tật xấu à? Stark nỗ lực chiếm giữ chủ động. Ngươi từ lúc nào thấy Rachel? Superman suy nghĩ một chút. 3 ngày trước, nàng từ một khu nông trường phía trên bay qua. Hắn sẽ không nói, đó chính là nhà mình nông trường. Lúc đó chứng kiến một cái cao tốc thân ảnh từ nhà mình đỉnh bay qua, hắn chính là lấy làm kinh hãi. Stark hỏi mình muốn đáp án, tính một chút thời gian, vậy thì hẳn là đại Rachel cùng Lorna cãi nhau không lâu sau chuyện phát sinh. Trong lòng một hồi cảm thán, liền không thể đàng hoàng đợi, chạy lung tung cái gì a? Hắn một hồi oán thầm, Daisy đối với nữ nhi giáo dục quá thất bại. Sau này mình nếu là có nữ nhi, hơn phần nửa cũng là như thế cưng chiều a. Hắn muốn đi, Superman tự nhiên không đồng ý. Hắn còn có vấn đề cô hỏi đâu. Superman một cái xoay người liền bay đến Stark trước mặt, đã tiến nhập trạng thái chờ các loại hệ thống vũ khí một lần nữa khởi động. Stark đầy cõi lòng đề phòng mà hỏi thăm, còn có việc sao? Superman, ngươi rất biết ta, hoặc giả nói là lý giải tộc nhân của ta. Stark thật coi hắn là làm Eternal tộc nhìn. Tại hắn nghĩ đến, nơi này chính là một cái bình hành vũ trụ. chính mình vũ trụ ra một cái vision, nhằm vũ trụ cũng ra một cái vision. Trùng tên trùng họ đồng trúc tính cơ khí sinh mệnh đều có thể xuất hiện số nhiều. Như vậy cái này mạnh đến nổi không có bằng hữu Eternal tộc cũng nhất định sẽ có mấy tộc nhân. Bây giờ người này xem ra chính là lưu lạc tới địa cầu Eternal tộc. Ở Stark suy đoán chung, cái này Superman cùng Daisy không sai biệt lắm. Hơn phần nửa cũng là rất nhỏ lưu lạc địa cầu. Sau đó dùng người địa cầu thân phận sinh hoạt, học tập, công tác, cái này quá bình thường. Không có chút nào lý giải. Stark chuẩn bị kết thúc trận này nói chuyện. Không phải, ngươi đang nói dối, ta có thể nghe được tâm tình của ngươi. Nói cho ta biết, ngươi biết đích thực lẫn nhau. Superman đối với chuyện này trên phi thường lưu ý. Có vẻ có điểm người gây sự. Hắn vươn một tay đi bắt sắt thép chiến y cổ. Hết lần này tới lần khác Stark cũng không phải là cái gì tánh tốt người. Trở tay một pháo liền đánh ra. Một tiếng nổ vang, Superman bị đánh lùi mấy bước. Hắn khẽ gật đầu một cái. Ta vẫn cho là chúng ta đã đạt thành chung nhận thức rồi. Stark đồng dạng cường ngạnh đáp lại. Đó là ngươi cho là chung nhận thức. Một giây kế tiếp nhiệt xạ tuyến đi tới trước mắt. Hắn nano giáp sắt rất nhanh biến hình. Một mặt cự thuẫn cứng rắn chặn xạ tuyến. Nếu như là sơ đại giáp sát, như vậy uy năng cũng đến đây chấm dứt. Nhưng bây giờ đây là tam đại giáp sát, hắn lại làm ra nhiều kiểu mới. Cự thuẫn chẳng những chặn nhiệt xạ tuyến, còn bao vây những năng lượng này, cũng chuyển hóa thành mới năng lượng. Từ tay phải pháo plasma trung phát bắn ra ngoài, lần này vừa nhanh lại tật. Superman từ trước đến nay sẽ không có phòng ngự thói quen. Ý thức được thời điểm nguy hiểm vội vã nhấc lên cánh tay chống lại. Nhưng vẫn là bị một pháo đánh bay vài trăm thước. Một đường đánh xuyên hai tòa băng sơn. Chỉ có dùng một cái rưỡi quỳ tư thế ngừng thế đi. Stark trong nháy mắt đuổi theo. Superman mang trên mặt trang nghiêm. Ta không muốn thương tổn ngươi. Ngươi dựa chỉ là cái này thân giáp sắt mà thôi. Thân thể của ngươi cũng không cường tráng. Loại chiến đấu này không có chút ý nghĩa nào. Ta chỉ là muốn hỏi mấy vấn đề. Stark đó là cỡ nào kiêu ngạo một người a? Lấy người phàm thân chống lại thần minh vẫn là tín niệm của hắn. Hắn lấy mình là người thường làm vinh. Ta giáp sắt chính là chuyên môn cho các ngươi người như thế chuẩn bị. Đánh thắng ta, ta sẽ nói cho ngươi biết toàn bộ tin tức. Muốn tìm Thanos cùng Daisy thử nghiệm. Đáng tiếc vẫn không có cơ hội. Bây giờ cơ hội này khá vô cùng. Hắn cũng muốn nhìn một chút mình trang bị mới giáp đến cùng có thể làm tới trình độ nào. Chân thôi động khí rất nhanh khởi động. Mũi tên nhọn thông thường nhằm phía Superman. Nhiệt xạ tuyến, đóng băng thổ tức, truy tung phi đạn, súng laser, impact pháo. Hai người cùng thi triển thủ đoạn. Kèm theo kịch liệt tiếng oanh minh đánh nhau. Ngươi so với ta tưởng tượng yếu nhược. Ngươi tựa hồ không có học qua bao nhiêu bác kích kỹ xào. Một cái nghiêng người né tránh. Stark tránh thoát Superman trực quyền. Hắn vặn eo xoay người đi vòng qua mặt bên. Hướng về phía Superman chó phải trùng điệp đánh một quyền. Một quyền này tập hợp nano giáp sát nội bộ 50% năng lượng. Đã vượt qua xa trước đây Hulkbuster trang giáp lực công kích rồi. Phịch một tiếng nổ vang. Sinh sôi đem Superman đánh bay hơn 300 mét. Superman khuôn mặt hơi khó coi. Một quyền này đánh cho là thật ngoan a. Cái kia so với sắt thép còn cứng rắn thân thể đều cảm giác được một loại đau đớn. Hắn không thể không nhìn thẳng vào cái này ăn mặc kỳ quái trang giáp tên. Tuy là bị đánh rất đau, nhưng trong mắt hắn vẫn như cũ không có gì lệ khí. Tự có không đủ, vậy học tập động tác của đối phương cùng kỹ xảo. Hai người lần thứ hai giao thủ, lần này là hắn tìm được một sơ hở. Lợi dụng tự thân siêu cấp tốc độ đồng dạng đem Stark đánh bay. Chiến cuộc bắt đầu trở nên giao. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.